Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 244 bất kể rồi. A cấp có thâm hậu ma lực sao? Bàn tay khống mộc hệ ma pháp liền đơn giản như vậy sao? Lucy hưng phấn nhìn chế tạo ra mộc hệ ma pháp, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ ân sự tình vốn là không khó. Chính là ngươi đại tiểu thư này thiếu khuyết đúc luyện. Vóc người đầy đủ là khẳng định, nhưng chính là ma lực không có bao nhiêu mà thôi. Yagami Kyo ngồi một bên, đạo diễn Lucy tu luyện, mộc chi phòng ngự, Lucy tay vung lên. Trước người xuất hiện một cái màu xanh ma pháp trận sau. Từ dưới đất toát ra hảo hảo mấy khối nặng nề tấm ván đưa nàng bản thân vây quanh. Loại này lực phòng ngự, Yagami Kyo suy nghĩ một chút cũng phải say. Nếu là đổi thành hắn, một quyền là có thể xuyên thủng. Bất quá nghĩ đến cũng không quan trọng. Ngược lại Lucy vừa mới bắt đầu tu luyện, hiện nay đối với mộc chi hình dáng ma pháp cũng không phải rất biết. Cần một chút thời gian tu luyện cùng suy nghĩ mới được. Yagami Kyo tự sử dụng mộc hệ ma pháp đều rất ít. Chiêu thức cũng không có cái gì. Giống nhau đều là dùng để chế tạo nhà ở, hoặc là chế tạo các loại phương tiện giao thông. Nếu không nói, cũng chính là một cái mạnh mẽ siêu ma pháp hồng hoang thụ giới mà thôi. Còn lại chiêu thức cũng không nhiều. Giống nhẫn giới, mộc độn Yagami Kyo cũng không thế nào dạy. Dù sao muốn cho Lucy chính mình tu luyện mới được. Nếu không cả ngày liền biết rõ dựa vào chính hắn một bạn trai nói. Nàng là không có bao nhiêu trưởng thành. Đương nhiên, cá biệt ma pháp vẫn là có thể dạy. Chỉ là không thể cái gì đều dạy. Nàng cũng cần tự mình nghĩ đến chính mình ma pháp mới có thể. Như vậy sử dụng cũng liền sử dụng càng thuận lợi. Hiện tại, hắn giúp Lucy mở rộng ma pháp nguyên. Còn đem thế nào bàn tay khống mộc chi hình dáng ma pháp nói cho nàng biết. Tiếp theo chính là theo nàng tu luyện. Cứ như vậy, một ngày đi qua, đương màn đêm buông xuống thời điểm. Yagami Kyo mới cùng Lucy hai người về nhà mặt. Khi bọn hắn lúc trở về, Exa, Mira, Kana ba người cũng thật sớm thì trở lại. Thành quả tu luyện như thế nào đây? Gặp Lucy như thể mệt mỏi trở lại. Kana nhìn Lucy viết, sau đó hỏi, còn có thể á, mới vừa nắm giữ, cần tự mình nghĩ thoáng cái công kích ma pháp mới được. Cuồng đối với mộc hệ ma pháp công kích chiêu thức cũng không nhiều. Chỉ có hồng hoang thụ giới cái này siêu ma pháp, cái này là có thể dạy cho ta. Nhưng bây giờ ta, còn không có học được cái này mạnh mẽ ma pháp năng lực. Cho nên cần chính mình sáng tạo một chút thuộc về mình công kích ma pháp mới được. Lucy vừa tiến đến, liền nằm ở trên giường. Ngày này tu luyện, nhưng là đem nàng mệt mỏi thảm. Loại này cường độ tu luyện cao. Nàng 1000 nhưng là ngay cả không chút suy nghĩ giống qua. Nhưng hôm nay nàng chính là thần kỳ làm được. Không ngừng tu luyện, không ngừng kế hoạch chính mình ma pháp. Từ từ đi đi. Tu luyện cũng không phải 1-2 ngày liền có thể làm được. Lucy ngươi bây giờ cũng có tinh linh ma pháp á. Tạm thời cũng không cần gấp như vậy cũng được. Vững vàng tu luyện liền ok. Mira làm tỉ tỉ. Lúc này chính là an ủi khổ cực Lucy cô em gái này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Yagami Kyo ôm Exa Mimi hưởng thụ nàng thân thể mềm mại nhiệt độ lúc. Nhưng là bị Kana các nàng đánh thức. Ân bất kể rồi, ngủ trước tỉnh lại nói. Exa bất kể hôm nay là không phải muốn đi tập họp. Tóm lại chính mình ngủ ở bạn trai trong ngực quá hạnh phúc. Không thích rời đi hắn tràn đầy cảm giác an toàn ôm trong ngực. Cho nên liền lầm bầm một câu. Sau đó lại nằm ý. Ba, Mira tức giận tại Exa trên cặp mông đánh thoáng cái. Cười nói, nha ha ha, Exa đây là ngươi nha. Lúc nào ngươi cũng nằm ý. Bất kể, tên bại hoại này ôm trong ngực quá thoải mái. Người ta không muốn đứng lên. Với lão đầu tử nói. Hôm nay ta không đi. Ta muốn với cuồng chung một chỗ. Nhượng tên bại hoại này một mực yêu ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.